Tiên trà quan ký sự. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, Kha Sư Thành linh lực hoàn chỉ có 8 phần. Sáng nay linh lực dồi dào lại đến tới 10 phần. Kha Sư Thành cùng Hà Thanh ăn sáng xong liền xuất phát đến tiên trà quan. Kha Sư Thành cùng Lâm Kim Khai nói có thể khởi động tiên trà quan trận pháp. Lâm Kim Khai giật mình hỏi hắn. Đồ đệ, linh lực của ngươi khôi phục rồi sao? Kha Sư Thành gật đầu một cái. Lâm Kim Khai đem đồ đệ đánh giá. Đồng thời hoàn đem thanh niên bên cạnh đồ đệ đánh giá. Nhìn hai người, Lâm Kim Khai cảm thấy thật khó mà tin nổi. Vậy đại khái chính là cái mà đạo gia gọi là trong phòng thuật đi. A Khương lấy quạt che miệng cười. Nàng ngày hôm nay bạch y tung bay. Đặc biệt tiên khí. Đang nói cái gì thế? Hà Thanh một mặt mơ màng. Lúc trước cậu không hề biết Kha Sư Thành linh lực không có cách nào làm đầy được. Tiểu Thanh, Sư Thành dùng cấm thuật. Cho nên linh lực tiêu hao quá độ. Vẫn luôn khôi phục không được. Ngươi xem ngươi sắp tới. Hắn linh lực liền đầy. A Khương suy đoán khẳng định chính là nàng nghĩ như vậy. Đêm qua Kha Sư Thành nhất định là đem Tiểu Thanh như vậy. Cấm thuật là chỉ tại trong quỷ đàm cái trận pháp kia sao? Hà Thanh quay đầu lại dò hỏi Kha Sư Thành. Cậu quan tâm đã không phải là cái gì linh lực vấn đề. Mà là Kha Sư Thành sử dụng cấm thuật làm tổn thương thân thể. Không tính là cấm thuật. Kha Sư Thành cảm thấy được A Khương lời nói quá nhiều. Hắn không quá muốn cho Hà Thanh biết đến. Liền biết cái kia trận pháp không đúng. Với ngươi trước đây dùng trận pháp cũng khác nhau. Dù cho Kha Sư Thành nhẹ nhàng bâng quơ. Hà Thanh vẫn là rất lưu ý, đã không sao rồi. Kha Sư Thành xem bộ dáng Hà Thanh khổ sở. Ôn nhu động viên, muốn khởi động trận pháp. Trước tiên cần phải tìm ra 4 linh đan. Đồ đệ, việc này không nên chậm trễ. Mau tìm ra chúng nó. Lâm Kim Khai nói chuyện quan trọng. Khởi động tiên trà quan trận pháp. Ý nghĩa vô cùng phi phàm. Tiên trà quan có 5 linh đan. Một cái trong đó vào chỗ với tiên trà quan bên trong. Khác 4 cái tại Phượng Nghi Sơn 4 phía. 30 năm trước, trận pháp vẫn tồn tại. 30 năm sau, 4 phía biến hóa cự đại. Trước tiên cần phải bảo đảm 4 cái linh đan không gặp phá hoại. Hoàn có thể tạo được tác dụng. Năm đó tiên trà quan bị đốt cháy thời điểm. Đốt rụi quan bên trong không ít thứ. Trong đó liền bao quát tiên trà quan ngũ hành trận bố trí đồ. Lâm Kim Khai đối với 5 cái linh đan vị trí còn có mơ hồ ký ức. Hắn lấy ra bút giấy. Tại trên bàn đá phác họa. Hồi lâu, Lâm Kim Khai đưa cho Kha Sư Thành một bộ linh hồn tác phẩm hội họa. Kha Sư Thành tiếp nhận vừa nhìn. Trầm mặc không nói. Đồ đệ, có cái gì không rõ ràng không? Không có. Kha Sư Thành đem trang giấy nhét vào trong lồng ngốc. Mặt không hề cảm xúc nói chuyện. Tiên trà quan cần phải có người trông coi. Tìm kiếm 4 cái linh đan nhiệm vụ. Liền giao cho ngươi. Lâm Kim Khai sẽ ở tại trong tiên trà quan uống trà coi chừng cây trà tiên. Chuyện nhờ vả, tự nhiên giao cho đồ đệ. Lâm Sư Tổ, ta có thể đi theo không? Hà Thanh chỉ chính mình. Cậu muốn đi theo ở bên người Kha Sư Thành. Bất quá không biết tiên trà quan linh đàn vị trí có thể hay không nhượng ngoại nhân biết. Có thể, Lâm Kim Khai lộ ra mỉm cười. Hà Thanh cũng có dị năng. Cậu hẳn là cũng có thể nhìn thấy linh đàn. Hai người tìm dù sao cũng hơn một người tìm làm đến có hiệu suất. Sư phụ, ta cần lão La Thiết. Kha Sư Thành cùng sư phụ đề ra yêu cầu của hắn. Tại trong phòng ta, nhớ đem khóa cửa hảo. Lâm Kim Khai ném ra một chuỗi chìa khóa cho Kha Sư Thành. Kha Sư Thành mang theo Hà Thanh lái xe xuống núi. Hắn trước đi sư phụ trong nhà lấy lão La Thiết. Đó là một cái cổ xưa la bàn. Mặt trên ký tự có chút đã mơ hồ không rõ. Kha Sư Thành đem la bàn đưa cho Hà Thanh. Hà Thanh đem la bàn nâng lên. Nâng vào trong ngực. Nặng nề. Có điểm trọng lượng. Sư Thành. Muốn dùng nó tìm linh đàn sao? Kha Sư Thành lái xe ra đi. Bọn họ cần phải trở lại Phượng Nghi bên dưới ngọn núi. Lâm Sư Tổ không phải vẽ phương vị đồ sao? Hà Thanh nhìn thấy Lâm Sư Tổ hết sức chuyên chú tại trên bàn đá vẽ. Hoàn vẽ lão lâu, cậu sợ quấy rối đến Lâm Sư Tổ, không dám đi vây xem. Kha Sư Thành từ trong túi tiền lấy ra phương vị đồ, đưa cho Hà Thanh. Hà Thanh mở ra xem, một mặt dại ra, đối với có một vị vô căn cứ sư phụ, Kha Sư Thành đã sớm tập mãi thành quen. Xe rất nhanh trở về Phượng Nghi dưới chân núi. Kha Sư Thành đem xe mở ra trong bãi đậu xe. Hắn và Hà Thanh bộ hành. Vậy chúng ta muốn từ nơi nào tìm lên? Hà Thanh đeo lấy túi. Ở trên đường mua 2 bình nước. Cậu cảm thấy được nhiệm vụ này sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nơi này là mặt đông. Tìm Mộc Linh Đàn. Kha Sư Thành bưng la bàn. La bàn kim chỉ nam di động. Kha Sư Thành tựa hồ xem hiểu được điều gì. Hắn ở phía trước dẫn đường. Mang theo Hà Thanh, tiến vào rừng cây. Hà Thanh đi theo ở phía sau Kha Sư Thành. Kha Sư Thành thì lại từ la bàn chỉ dẫn. Bọn họ không ngừng đi tới. Đi đến một chỗ không đáng chú ý, rừng cây ăn quả. Kha Sư Thành dừng bước. Hà Thanh đánh giá bốn phía. Phát hiện bốn phía trồng trọt quất. Cùng nhau chỉnh chỉnh. Một loạt lại một sắp xếp. Nơi này là rừng trái cây của người khác. Hà Thanh không thấy nơi nào có dị thường. Hỏi Kha Sư Thành, bị hủy hỏng rồi sao, ở nơi đó. Kha Sư Thành tay, chỉ về rừng trái cây bên trong một chỗ tiểu cao mà. Chỗ kia có một than ngói vỡ lịch, còn dài hơn đầy cỏ dại. Nhìn kỹ mà nói, sẽ phát hiện nơi này cỏ dại dưới ánh mặt trời tản ra dị dạng hào quang. Đây không phải là cỏ dại thượng ánh sáng lộng lẫy, mà đến từ mặt đất. Kha Sư Thành cùng Hà Thanh đi tới. Kha Sư Thành hai chân đạp ơ trên ngói vụn. Lập tức từ mặt đất nổi lên ánh sáng. Này đó quang tụ tập cùng nhau. Mơ hồ hiện ra một cái tiểu đàn tròn bộ dáng. Nơi này cư nhiên không thể làm đất cho cây ăn quả. Hà Thanh cảm thấy được khó mà tin nổi. Bởi vì tiểu cao đài vào chỗ với quả trong bụi rậm bờ. Đều là ngói vụn cùng cục đá. Cho nên không hảo làm đất. Này một khối tiểu cao đài, là cỏ dại mới có thể sống. Sư Thành, Lâm Sư Tổ họa đến không sai. Ngươi xem hắn tại, mộc, bên cạnh, vẽ cây quýt. Hà Thanh còn mang theo Lâm Sư Tổ tác phẩm hội họa. Tuy rằng linh hồn tác phẩm hội họa, nhưng vẫn là có thể có một chút công dụng đi. Chúng ta hướng mặt phía bắc đi. Kha Sư Thành bưng ra la bàn. Kim chỉ nam lần thứ 2 di động. Sư Thành. Bắc đối ứng chính là trong ngũ hành cái nào? Thủy, Lâm Sư Tổ tại, thủy, mặt trên vẽ một con gà. Nhìn giống như một con gà. Bất quá Hà Thanh cũng không xác định. Cũng có thể là con chim bồ câu hoặc là tiên hạc. Kia nhưng thật ra là chỉ phượng. Kha Sư Thành đại thể biết là nơi nào. Hắn leo lên sơn đạo. Dọc theo sơn đạo hành tẩu. Đây là một điều bỏ đi lão sơn đạo. Tương đối chót vót, dưới chân phiến đá có cũng đã buông lỏng. Hà Thanh, người lưu tâm dưới chân. Kha Sư Thành lời nói mới nói xong. Liền nghe đến phía sau Hà Thanh. A, một tiếng, Kha Sư Thành vội vã xoay người lại. Đem thân thể Hà Thanh bất ổn kéo lại. Phiến đá đột nhiên rơi xuống. Hà Thanh vỗ ngực một cái. Một mặt bất đắc dĩ. Không vội, chậm rãi đi. Kha Sư Thành nắm chặt tay Hà Thanh. Giữa núi rừng, chỉ có hai người bọn họ, không có những người khác tới quấy rầy. Đi tới mặt phía bắc sơn đạo, đặc biệt khó đi, bởi vì đã rất nhiều năm, không có ai đi qua này điều lão sơn đạo. Phượng Nghi Sơn mặt phía bắc, là kéo dài không dứt mấy cái đỉnh núi. Không có người ở, đi khá lâu cũng đã sắp tới mục đích. Hai người đứng ở dưới một cây đại thụ nghỉ chân. Hà Thanh đưa cho Kha Sư Thành một chai nước uống. Không nghĩ tới ngọn núi này lớn như vậy. Đáng lẽ ra phải mang chút đồ ăn tới. Hà Thanh lo lắng buổi trưa sẽ đói bụng. Ngược lại là không nghĩ tới. Thể lực cậu không thích hợp phụ trọng leo núi. Buổi trưa đến trong chùa ăn cơm chay. Kha Sư Thành nói trong chùa. Chỉ bắc ngọn núi tòa kia tên tự. Sư Thành, như là chính ngươi đến thì đã có thể đi được càng nhanh hơn rồi. Hà Thanh dĩ vãng cảm thấy được chính mình thể lực không sai. nhưng là cùng Kha Sư Thành không cách nào so sánh được. Kia cũng rất tẻ nhạt. Một người, xác thực đi thật nhanh. Trên đường cũng không cần nghỉ ngơi. Nhưng là không có Hà Thanh làm bạn ở bên người. Đây chính là một cái vô vị nhiệm vụ. Kha Sư Thành nắm chặt tay Hà Thanh. Hà Thanh ôm lấy hắn. Trong rừng thanh phong từ từ. Ngược lại là thích ý, hai người nghỉ ngơi một hồi. Tiếp tục lên đường, Phượng Nghi Sơn sở dĩ có một chữ Phượng, ở chỗ trong truyền thuyết, ngọn núi này nghỉ lại Phượng Hoàng. Mà nghe đâu Phượng Hoàng qua lại đất đai điểm, liền tại Bắc Phong Sơn đỉnh một tòa đầm nước. Hậu nhân liền tại đầm nước thượng sửa chữa một cái Phượng Nghi Đình. Kha Sư Thành cùng Hà Thanh đứng ở Phượng Nghi Đình thượng. Nhìn xuống phía dưới đầm nước. Đầm nước trong suốt thấy đáy. Có cá tôm con rùa loại. Nơi này là một chỗ cảnh khu. Thường ngày có không ít du khách. Hà Thanh lo lắng linh đàn đã bị phá hỏng. Sau đó mới cùng Kha Sư Thành tại đầm nước phía trên. Một chỗ chót vót trên nham thạch tìm tới linh đường. Bọt nước tung tóe tại trên người hai người. Mang đến mát mẻ. Đã tới gần giữa trưa. Khí trời nóng bức. Đối Hà Thanh mà nói. Nói là tìm kiếm linh đường. Kỳ thực cũng giống như đi du lịch. Đi chung quanh một chút đi dạo. Buổi trưa, hai người thực sự đi chùa miếu ăn cơm chay. Quanh thân hoặc là người mang nhà mang người đến dâng hương. Hoặc là một ít kết bạn phụ nhân. Nhóm của cậu lại tương đối đặc thù. Lại là hai tuổi trẻ nam tử kết bạn. Vừa nhìn liền biết không phải là khách hành hương. Đã ăn cơm chưa? Buổi chiều đem Tây Nam hai tòa linh đàn tìm ra. Cư nhiên bốn tòa linh đàn. Tất cả đều không gặp phải phá hoại. Hà Thanh cảm thấy rất thần kỳ. Dù sao Kha Sư Thành nói qua. Này không sai biệt lắm là hơn 400 năm trước thiết trí linh đàn. Phượng Nghi Sơn Nam Phong bốn cái phương vị linh đàn đều đã tìm tới. Ở trung tâm nhất linh đàn. Vào chỗ với tiên trà quan bên trong. Cây trà tiên sở tại trên vách đá. Buổi tối, Lâm Kim Khai cùng Kha Sư Thành tại cây trà tiên hạ bố trí đàn phương pháp. Bên dưới vách núi có thật nhiều vây xem yêu linh. Tất cả đều dướn cổ lên quan sát. Hà Thanh không thể lên vách núi treo leo được nên cậu đành đứng ở bên cạnh giếng xem bên trên phương pháp. Bên cạnh cậu còn đứng một con gà rừng tinh cùng ba con thổ địa công xà. Còn có một dê đầu đàn yêu. Đều là khuôn mặt cũ. Lâm Kim Khai thiết trí pháp trận này cũng không phải là chỉ là vì ngăn cản yêu linh nhóm xâm lấn đạo quan. Chủ yếu hơn chính là vì bảo vệ này khỏa cây trà tiên. Nhân giới đã không có nhiều ít cây trà tiên. Đối với nó còn có tham niệm không ít người. Còn tiên trà lá, chỉ cần cây trà tiên khôi phục, yêu linh nhóm để van cầu thuốc. Lâm Kim Khai hội như các đời quan chủ như vậy. Hùng hồn biếu tặng, Hà Thanh đứng trên mặt đất. Thấy không rõ lắm Lâm Kim Khai cùng Kha Sư Thành phép thuật. Cậu chính đang nghi ngờ là muốn làm sao khởi động ngũ hành trận thời điểm. Đột nhiên một đám quang từ trên vách đá bay lên. Xuyên thấu tầng mây. Ở trên trời lưu lại hào quang năm màu. Một bó buộc. Tổng cộng năm buộc. Nhất thời đem toàn bộ tiên trà quan đều chiếu sáng. Đạo hào quang này duy trì vài giây. Sau đó biến mất. Hà Thanh cùng lũ yêu chính đang nghi ngờ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, từ tầng mây gian chút xuống hạ ánh sáng. Lại như một cái ô lớn giống như mở ra. Đem Phượng Nghi Sơn Nam Phong toàn bộ bao phủ. Hà Thanh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ cảnh. Phi thường tươi đẹp, lại như phim khoa giáo bên trong xem cực quang. Sặc sỡ lóng lánh, vốn đang vì kỳ cảnh này rất nhanh cũng sẽ biến mất. Nhưng là lập lòe, như có như không. Cây trà tiên hạ yêu linh nhóm, cảm ứng được trận pháp uy hiếp, chúng nó hướng bốn phía tản đi có bất mãn có oán giận, mà cũng không thể làm gì. Nhân loại đối với pháp trận này không cảm giác, mà yêu linh có thể cảm nhận được uy lực của nó. Hà Thanh phát hiện bên người thổ địa công xà cùng gà rừng tinh không chút nào rời đi ý tứ. Gà rừng T1NS hoàn kích động bộp bộp bộp lạc đề gọi. Thật kỳ quái. Chúng nó làm sao không sợ? Không kỳ quái. Cái này trận là Phượng Nghi Nam Phong thủ vệ trận. A Khương không biết cái gì thời điểm xuất hiện ở Hà Thanh bên cạnh. Lần này nàng là dùng sơn trương nguyên trạng xuất hiện, nhìn thấy một cái như lộc động vật, nói tiếng người, Hà Thanh cũng là một lời khó nói hết. Nguyên lai là như vậy, cho nên cũng bảo vệ Nam Phong yêu linh sao? Nhưng là nếu như Nam Phong yêu linh đến thâu cây sơn trà cây đi. Sẽ không, thâu không đi. À, Khương đá đá móng. Nam Phong yêu linh, luôn luôn có thể đến bên dưới vách núi treo leo kiếm cây trà tiên rơi xuống lá cây. Không cần thiết đến thâu cây. Huống hồ lại có thêm năng lực yêu linh. Cũng không phá hư được trung tâm trận pháp. Đánh cắp cây trà tiên. Bất quá Hà Thanh vẫn không hiểu. Tại sao muốn làm một cái khổng lồ trận pháp như thế đem Nam Phong bảo vệ? Đáng được ăn mừng chính là, ngày mai Lâm sư tổ là có thể dạy mình Hà gia kiếm thuật. Cách chương